Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, là nàng, Tạ Chân chắp tay trước ngực, đột nhiên mà đi, Trầm Luyện đưa mắt nhìn hắn rời đi, thần sắc vô cùng phức tạp, Bách Linh thở dài, không nghĩ tới một đôi uyên ương, cứ như vậy, ai, Trầm Luyện nhếch miệng, trầm giọng thở dài, ta Tạ huynh. Ngươi quá ngây thơ, ngươi dốc lòng lễ Phật, đem Phật tâm cổ tiến hóa thành luân hồi cổ, đưa huỳnh chỉ linh hồn đầu thai chuyển thế về sau. Khi đó ngươi, chỉ sợ đã không phải là ngươi bây giờ, ngươi cùng huỳnh chỉ còn có thể nối lại tiền duyên sao? Hắn cảm giác cả kiện sự tình chính là một cái cục, nhằm vào Tạ Chân cùng Phật tâm cổ một cái cục. Pháp Nguyên Tự có lẽ thật không có động thủ giết người. Nhưng bọn hắn từ đó can thiệp cùng dẫn đạo sự kiện hướng đi. Cuối cùng để Tạ Chân không thể không lễ Phật. Cái này là một đám giết người không cần đao hòa thượng, Trầm Luyện trầm ngâm. Đột nhiên phát hiện đám này con lừa chọc quả thực không đơn giản. Bách Linh nhìn xem con kia đoạn mũi tên, nói... Có không có khả năng là Pháp Nguyên Tự thả lạnh mũi tên. Trầm Luyện ha ha một tiếng. Bất kể là ai, chạy không được. Cô Sơn Minh người tới sao? Bách Linh, hôm qua liền đến, Trầm Luyện liền nói ngay. Triệu đến Bách Lý Hành Thư, Bách Linh nao nao. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng đi. Một lát sau, cô Sơn Minh người đến. Lão Kinh Tâm. Hàn Bạch Thạch, còn có Bách Lý Hành Thư, vị này sổ sách tiên sinh sắc mặt bình tĩnh, hắn là không muốn tới thấy Trầm Luyện, đời này đều không muốn gặp lại, không thể chịu được hắn khuất thân tại cô Sơn Minh, không thể không tòng mệnh, tới cũng không cho Trầm Luyện sắc mặt tốt, mũi bệnh lên trời, Trầm Luyện đem con kia đoạn mũi tên ném ở trước mặt hắn, nói... Nhìn xem, nhìn quen mắt sao, Bách Lý Hành Thư cúi đầu, sửng sốt một chút, xoay người nhặt lên, xem đi xem lại, kinh ngạc nói, ở đâu ra, Trầm Luyện mặt, trầm như nước, nói, đây là giết chết huỳnh chỉ lạnh mũi tên, đừng nói cho ta đây là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy cái kia hồ yêu nha, Bách Lý Hành Thư biến, sắc. Chợt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ha ha nói. Ngươi là nghĩ biết là ai giết nàng. Đúng không? Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Lạnh lẽo nhìn Bách Lý Hành Thư. Nói. Ngươi nếu là không nói. Ta có là biện pháp trị ngươi. Đọc đến ký ức. Thao túng chi thuật. Hoặc là dứt khoát đem ngươi luyện hóa thành vong linh. Ngươi tùy tiện tuyển, Bách Lý Hành Thư vội vàng khoát tay chặn lại. Im lặng, nói, dừng lại, không cần phải vậy, hoàng gia đã thua, ngươi thắng, giấu giếm không giấu giếm đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta có thể nói cho ngươi, dừng một chút, kỳ thật, ta cũng không biết đối phương đến cùng là ai, ta không cùng đối phương trực tiếp liên lạc qua. Cũng chưa từng gặp mặt, tất cả tin tức đều là thông qua trung gian thương đến truyền lại, Trầm Luyện. Trung gian thương, nghe vậy, Hàn Bạch Thạch nghĩ đến cái gì? Trên miệng nói, theo ta được biết, toàn bộ Bắc Địa, nhân tộc cùng yêu tộc hỗn hợp địa phương chỉ có chúng ta Cô Sơn. Chẳng lẽ ngươi là thông qua phế tích cốc người nào đó liên lạc? Thông qua Cô Sơn Minh. Hắn không có khả năng không biết, phế tích cốc thì rất loạn. Bách Lý Hành Thư lắc đầu, sông Trầm Luyện cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, toàn bộ Bắc Địa, ai nhất biết làm ăn. Cổ viên, Trầm Luyện bỗng nhiên nghĩ đến một người, Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu chém giết, còn có Hoàng gia cùng ngươi ở giữa. Cổ viên tại phía sau mà đều có tham dự. Trung Nguyên ủng hộ Hoàng gia thay thế Lâm gia. Liền là thông qua cổ viên đến chuyển vận tài nguyên. Bách Lý Hành Thư dứt khoát toàn bộ thẳng thắn. Trầm Luyện nhìn về phía Bách Linh, trầm giọng nói, đi mời Vạn Dật đến uống chén trà. Bách Linh gật đầu, tự mình chạy một chuyến. Bách Linh xuất lĩnh đội thân vệ, tính đến chính nàng, 13 cái hoàng kim cấp 10 cổ sư, hùng hùng hổ hổ xông vào cổ viên, lục soát, đám người xông ngang xông thẳng tiến cổ viên tầng 2. Lúc này, Song Hỉ ra đón, trên mặt tiếu dung, nói, đừng tìm, lão bản đã viễn phó Trung Nguyên, bất quá, nàng tại trước khi đi bàn giao. Nếu như Bắc Cảnh Chi Vương muốn hỏi lời nói, tìm ta xong thì là được, cần phải biết gì nói nấy, chạy. Bách Linh cười lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, mang đi. Song Hỉ thản nhiên đi vào Nộ Côn Bang, bái kiến Bắc Cảnh Chi Vương. Bách Linh tại Trầm Luyện bên tai nói nhỏ vài tiếng, Trầm Luyện nghe xong cười lành lạnh cười. Nhìn xem Song Hỉ nói, Vạn Dật đi Trung Nguyên làm gì? Song Hỉ cúi đầu trả lời, lão bản không có hoàn thành Trung Nguyên bố trí nhiệm vụ, biết rõ chịu tội sâu nặng, chuyên đi xin tội. Trầm Luyện khóe miệng cong lên, nói, a, Trung Nguyên cho nàng bố trí cái gì nhiệm vụ? Song Hỉ, Trung Nguyên bên kia đang một mực tại mưu đồ một kiện đại sự, chắc hẳn Bắc Cảnh Chi Vương đã có nghe thấy, chính là Thiên Khải kế hoạch. Ước chừng 6 năm trước, Thiên Khải kế hoạch tiến hành đến mấu chốt một bước, Trung Nguyên cần bừa bãi toàn bộ Bắc Địa, lấy này đến chuyển di Bắc Địa yêu tộc lực chú ý. Bọn hắn chọn chúng lão bản đến xử lý việc này, mà lão bản không phụ nhờ vả, nâng lên Lâm Hoàng hai đại thế gia tranh đấu, bó tay đứng ở một bên. Bách Lý Hành Thư nghe vậy, hừ lạnh nói, hoàng gia quật khởi, thế không thể đỡ, coi như không có Vạn Dật khuấy gió nổi mưa, một dạng đánh bại Lâm gia thay vào đó. Song Hỉ từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười. Trầm Luyện cũng cười, cười lạnh, híp mắt nói, Trung Nguyên để Vạn Dận xử lý như vậy một kiện đại sự, có phải hay không tuyển định nàng tương lai trở thành Bắc Địa chi chủ? Song Hỉ gật đầu nói, không sai, Trung Nguyên ưng thuận hứa hẹn, mặc kệ Lâm Hoàng hai đại thế gia kết cục như thế nào, bọn hắn đều lại trợ giúp lão bản khuất phục quần hùng, bồi dưỡng lão bản trở thành Bắc Địa chi chủ. Trầm Luyện mắt liếc Bách Lý Hành Thư, việc này ngươi biết không? Bách Lý Hành Thư khóe miệng co giật mấy lần, không nói một lời. Trầm Luyện ha ha, ta xuất hiện để Vạn Dận hận đến đau răng đi. Song Hỉ cười khổ một trận, nói, tại nào đó đoạn thời gian, lão bản hoàn toàn chính xác thực vì ngươi mà buồn giàu, bất quá nàng bây giờ nhìn mở, bởi vì coi như nàng quả thực trở thành Bắc Địa chi chủ, cũng chỉ là Trung Nguyên nâng đỡ lên tới khôi lỗi mà thôi. Dạng này Bắc Địa chi chủ không cần cũng được. Dừng lại, lão bản còn nói, ngươi so với nàng càng thích hợp làm Bắc Địa chi chủ, mà nàng một mực đi lầm đường. Nàng lần này viễn phó Trung Nguyên cũng là vì tìm kiếm thuộc về mình con đường. Lần sau lúc tạm biệt, nàng nhất định danh khắp thiên hạ, trở thành có thể cùng ngươi địch nổi cường giả. Trầm Luyện suy âm thanh, khinh thường nói, Vạn Dận còn không hề lộ diện liền thua ở dưới tay của ta, y nguyên chết cũng không hối cải. Giọng giạc, lần sau lúc tạm biệt, ta sẽ để cho nàng triệt để tuyệt vọng. Lời nói xoay chuyển, giết chết huỳnh chỉ người là ai? Song Hỉ lúc này móc ra một phong thư, lão bản ngờ tới ngươi sẽ tra rõ việc này, mệnh ta đem phong thư này giao cho ngươi. Bách Linh nhận lấy, kiểm tra một chút, mở ra, đệ trình đến Trầm Luyện trước mặt. Trầm Luyện mắt nhìn, một tờ giấy trắng bên trên viết hai chữ, Bạch Lộ. Trầm Luyện thu hồi ánh mắt, hỏi, đây là cái nào đó tên yêu hồ? Song Hỷ cúi đầu nói, ta cũng không hiểu biết trên thư viết cái gì. Nhưng lão bản nói, ngươi xem qua tin về sau, liền có thể tra ra hết thảy. Trầm Luyện nghĩ nghĩ, khua tay nói, ngươi đi đi. Song Hỷ cáo lui. Hôm sau trời vừa sáng, Trầm Luyện tiến vào Vô Thương khách sạn, cùng Hồng Nương gặp mặt, đem tra được sự tình rõ ràng mười mươi cáo chi Hồng Nương. Cuối cùng đem con kia đoạn mũi tên cùng Vạn Giận lưu lại giấy viết thư giao cho nàng. Bạch Lộ là nàng, Hồng Nương trên mặt như che đậy sương lạnh. Bạch Lộ là Xuân Ly Viện 36 hồ yêu một trong. Khắp nơi cùng nàng đối chọi gay gắt, nhưng mà nàng làm sao đều không nghĩ tới Bạch Lộ sẽ đối với Huỳnh Chỉ Hạ độc thủ như vậy. Hiện tại ta còn không cách nào xác định Bạch Lộ có phải hay không cùng Pháp Nguyên tự cấu kết. Đám này con lừa chọc làm việc rất có một bộ, cơ hồ không có để lại nhược điểm gì. Trầm Luyện buông tiếng thở dài. Trong bất chi bất giác, hắn cùng Pháp Nguyên tự đấu tranh tiêu điểm chuyển rời đến Tạ Chân trên thân. Hắn muốn để Tạ Chân rời xa Pháp Nguyên tự. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn nắm giữ bằng chứng mới có thể nói phục Tạ Chân. Hồng Nương yên lặng nhận đoạn mũi tên cùng giấy viết thư. Nói, ta phải lập tức đem chuyện này nói cho mẹ chồng. Mời nàng lão nhân ra quyết đoán. Trầm Luyện, ngươi cẩn thận một chút. Cái này Bạch Lộ giấu rất sâu. Nàng một mực tại giám thị Huỳnh Chỉ, cũng rất có thể một mực giám thị ngươi. Hết chương.